Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Hắc Giê-xu trắng hậu thủ. Không nghĩ tới Yamanaka Via cư nhiên cường đại đến loại trình độ này. Đây chính là Pen A, có được Rinnegan lực lượng Pen. So sánh với Giê-xu trắng kinh hoàng thất thố, Giê-xu đen chính là tỏ ra rất bình tĩnh. Rinnegan kia cũng phải xem là ai sử dụng. Nói cho cùng Nagato cũng không phải đôi mắt này thật sự chủ nhân. Giê-xu trắng vẫn còn có chút lo lắng. Có thể cho dù là như vậy, Yamanaka Via cũng đủ cường đại. Chúng ta chuẩn bị đồ vật có thể hữu dụng không? Giê-xu đen chính là tỏ ra tràn đầy tự tin. Yên tâm, coi như là Uchiha Madara phục sinh, vật này cũng đủ nhượng đầu hắn đau. Chớ nói chi là Yamanaka Via. Hy vọng như thế đi. Nếu như cái vật kia vô dụng, nói không chừng chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Chết, chỉ bằng hắn. Thân thể ta là mẫu thân dùng âm dương độn chế tạo. Ta ý chí cũng là mẫu thân ý chí. Nhẫn giới không người nào có thể giết chết ta. Thanh kia ngươi phong ấn đây. Chính ngươi cũng đã nói đi. Yamanaka Via Mangekyo nhãn thuật rất đáng sợ. Giê-xu đen nghe vậy sững sờ. Giê-xu trắng nói nhượng hắn hồi tưởng lại cái kia vô tận phong tiết thế giới. Đưa thân vào cái thế giới kia, cho dù là hắn cũng rất khó chạy thoát. Hừ, kia loại sự tình sẽ không phát sinh lần thứ hai. Giê-xu đen hừ lạnh một tiếng nói đến. Đang lúc Hắc Giê-xu trắng thương lượng tiếp lấy tới hành động lúc, Yamanaka Via đã tới bọn họ làm tại địa phương. Không chút do dự nào, Yamanaka Via trực tiếp đi vào. Obito tại lối vào lưu lại kết giới. Yamanaka Via một bước vào Obito cũng nhận ra được. Hắn đang muốn đi kiểm tra. Một mực ở lòng đất Hắc Giê-xu trắng dành trước từng bước khởi động một cái thuật thức. Obito thấy vậy nhướng mày một cái hỏi. Các ngươi đang làm cái gì? Giê-xu trắng xoay người giải thích đến. Bên ngoài người đến là Yamanaka Via. Chúng ta khởi động quấy nhiễu thời không gian nhẫn thuật thuật thức. Cái gì? Khó nói các ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép, lần này là hắn tự đưa tới cửa. Đã như vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Nói xong Hắc Giê-xu trắng cùng một chỗ kết ấn. Trên đất sét hội tụ thành một cái mơ hồ bóng người. Theo lấy Giê-xu đen âm dương độn bơm. Đất sét bóng người biến hóa càng ngày càng rõ. Cuối cùng biến thành trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân bộ dáng. Chuẩn bị xong thuật này sau. Giê-xu đen thân thể tỏ ra nhạt mấy phần. Tinh thần trên cũng uể oải rất nhiều. Obito thần sắc nghiêm túc hỏi. Giê-xu đen, bỏ ra lớn như vậy đại giá. Người chắc chắn có thể giải quyết mất Yamanaka Via sao? Đây là ta lá bài tẩy cuối cùng. Nhất định có thể giết hắn. Nói Giê-xu đen cho Giê-xu trắng dùng mắt ra hiệu. Giê-xu trắng chakra số lớn rót vào đất sét lục đạo tiên nhân trong cơ thể. Một lát sau, hấp thu số lớn Giê-xu trắng chakra lục đạo tiên nhân từ từ động. Giê-xu đen thấy vậy lập tức khống chế lấy lục đạo tiên nhân đi ra phía ngoài. Yamanaka Via cũng không biết rõ Hắc Giê-xu trắng làm gì. Nhưng là hắn cảm giác được. Giê-xu đen khí tức đột nhiên biến hóa yếu rất nhiều. Giê-xu trắng chakra cũng lớn lượng chuyển hình. Cái này lại khác thường tình huống nhượng Yamanaka Via cảm thấy có chút bất an. Tiến tới bước chân cũng chậm lại rất nhiều. Đang lúc Yamanaka Via do dự có muốn rời hay không thời gian. Một cái đen kịt hắc cầu thân đột nhiên từ âm thầm bắn tới. Nhìn xem bay tới hình cầu. Yamanaka Via sắc mặt đại biến. Đây là cầu đạo ngọc. Làm sao có thể? Tiểu Lân mau giúp ta. Ngủ say Tiểu Lân nghe được Yamanaka Via cầu cứu lập tức từ nhẫn cụ trong túi sách bò ra ngoài. Thật là cầu đạo ngọc. Nhẫn giới còn có người có thể dùng ra loại vật này. Tiểu Lân nhìn thấy hình cầu sau đó cũng dọa cho giật mình. Khác, đừng, than thở. Trước đưa cái này giải quyết mất đi. Tiểu Lân gật đầu một cái. Tiếp lấy cầu đạo ngọc. Tại đụng chạm cầu đạo ngọc trong nháy mắt. Tiểu Lân lộ ra nụ cười. Via, vật này không phải cầu đạo ngọc. Chỉ là bởi vì âm dương độn ngụy trang. Nhìn giống như mà thôi. Nói Tiểu Lân trực tiếp đem hình cầu bóp vỡ. Yamanaka vừa thấy vậy thở phào. Mà Tiểu Lân lập tức nói đến. Bất quá, quả banh này thân ngươi tốt nhất vẫn là không nên trực tiếp đụng chạm. Dù sao nó bên trong cũng có âm dương độn khí tức. Chỉ là không biết rõ người nào có thể sử dụng này chủng loại tựa như cầu đạo ngọc công kích thủ. Đoạn, ta sẽ cẩn thận, kia Tiểu Lân phòng điều khiển sự tình liền nhờ ngươi. Được, Tiểu Lân gật đầu một cái. Ứng đi xuống, có mới vừa rồi giáo huấn. Yamanaka vừa đề cao cảnh giác, ôm lấy Tiểu Lân cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đi. Đi không bao xa, Yamanaka vừa nhìn thấy mới vừa rồi dùng hình cầu công kích chính mình, người. Này này, Tiểu Lân, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Tiểu Lân lắc đầu một cái chỉ người kia nói đến. Không phải, từ khí tức nhìn lên, hắn thật giống như thật là lục đạo tiên nhân. Làm sao có thể, lục đạo tiên nhân đã chết ngàn năm, thi thể cũng đã sớm hóa thành Kisuchi. Coi như là, uế thổ chuyển sinh, cũng tuyệt đối triệu hoán không ra lục đạo tiên nhân. Đất, Via, người nhìn kỹ một chút lục đạo tiên nhân thân thể. Yamanaka Via nghe vậy sững sờ. Sau đó đánh khai Mangekyo Sharingan. Cái này nhìn một cái mới phát hiện. Trước mắt lục đạo tiên nhân lại là một đoàn đất sét. Cái này là hắc Giê-xu trắng lá bài tẩy sao? Đất sét lục đạo tiên nhân. Via, không nên xem thường hắn. Hắn trên người âm dương độn khí tức. Sợ rằng thật có thể sử dụng lục đạo tiên thuật. Hắn trên người âm dương độn cũng có thể là hắc Giê-xu trắng dùng để mê muội chúng ta. Ta trước thăm dò xuống đi. Nói Yamanaka Via phân ra ảnh phân thân. Từ từ đến gần đất sét lục đạo tiên nhân. Yamanaka Via ảnh phân thân cách đất sét lục đạo tiên nhân càng ngày gần. Mà đất sét lục đạo tiên nhân không có chút nào muốn công kích ý tứ. Yamanaka Via nhướng mày một cái. Khống chế lấy ảnh phân thân. Dùng Lightning Cutter. Trực tiếp xuyên qua đất sét lục đạo tiên nhân thân thể. Đất sét lục đạo tiên nhân bị công kích sau đó. Sau lưng cầu đạo ngọc đột nhiên động. Một viên đen kịt hắc cầu thân trực tiếp phát động. Đánh xuyên sơn trung viễn ảnh phân thân. Ảnh phân thân biến mất sau đó. Tiểu Lân liền vội vàng hỏi đến. Via, như thế nào đây? Yamanaka Via lắc đầu một cái. Vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Ta không có thu được ảnh phân thân trí nhớ. Thật là lục đạo tiên thuật. Không nghĩ tới. Hắc Giê-xu trắng cư nhiên có thể làm ra loại vật này. Cái này dưới thật phiền phức. Tiểu Lân vừa dứt lời. Một mực không có động tác gì đất sét lục đạo tiên nhân đột nhiên động. Sau lưng cầu đạo ngọc biến thành một cái quyền trượng. Hướng thẳng đến Yamanaka Via chạy đi. Yamanaka Via thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức. Đồng thời cho gọi ra Susanoo năng hồ. Lục đạo tiên nhân quyền trượng trực tiếp đánh vào Susanoo năng hồ trên. Bị xưng là tuyệt đối phòng ngự Susanoo năng hồ cư nhiên xuất hiện vết rách. Via, bằng vào tiên nhân hình thức vô dụng, đem ta lực lượng cùng Susanoo năng hồ dung hợp. Tiểu Lân ở một bên nhắc nhở đến. Yamanaka Via gật đầu một cái. Đem Tiểu Lân lực lượng cùng Susanoo năng hồ kết hợp. Có Tiểu Lân gia trí. Susanoo năng hồ lực phòng ngự đại đại tăng cường. Đất sét lục đạo tiên nhân quyền trượng cũng không thể đối với. Đúng, Susanoo tạo thành cái gì trực tiếp tổn thương. Đang lúc Yamanaka Via cùng Tiểu Lân mệt mỏi ứng đối thời gian. Chỗ tối hắc Giê-xu trắng cũng là mặt đầy âm buồn bã bộ dáng. Bởi vì từ lục đạo đất sét tiên nhân xuất hiện sau đó. Chỉ có lần đầu tiên cầu đạo ngọc công kích là do bọn họ khống chế. 1665-1264 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.